Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê thật sự không ngờ rằng người mà Bùi Thanh Từ nói muốn gặp cô lại là giải thưởng. Con mèo của anh, lần trước khi họ trò chuyện qua video về kịch bản, Thịnh Thanh Lê đã nhận ra rằng giải thưởng dường như còn nhớ cô. Khi thấy cô qua camera, nó đã tỏ ra vô cùng phấn khích. Cho đến lúc này, khi nó quấn quanh ống quần của cô, đuôi dựng đứng và kêu meo meo một cách thân thiện, Thịnh Thanh Lê mới có thể chắc chắn 100% rằng nó thật sự còn nhớ cô. Hai người đứng trong hành lang yên tĩnh, Thịnh Thanh Lê nhìn chằm chằm vào chú mèo nhỏ đang nhìn cô với đôi mắt tròn to. Cô không thể cưỡng lại được việc cúi xuống và muốn vuốt ve nó. Khoan đã, trước khi Thịnh Thanh Lê kịp chạm vào giải thưởng, Bùi Thanh Từ bất ngờ lên tiếng. Em chắc chắn là bây giờ em không bị dị ứng nữa chứ? Thịnh Thanh Lê đáp lại bằng một tiếng ư, không để ý đến sự tinh tế trong lời nói của anh. Hơn 2 năm trước, Thịnh Thanh Lê nhận một vai diễn mà nhân vật nuôi nhiều động vật. Vì thích nhân vật này, nên dù biết mình có cơ địa dễ dị ứng, cô vẫn tìm gặp nhiều bác sĩ và mang theo rất nhiều thuốc dị ứng dự phòng. Ban đầu, cô thực sự rất khó chịu nếu không uống thuốc dị ứng mỗi ngày. Nhưng trong quá trình quay phim, Thịnh Thanh Lê phát hiện ra rằng ngay cả khi không uống thuốc mà tiếp xúc với mèo, cô cũng không bị nổi mẩn đỏ nữa. Sau khi quay phim xong, cô đã đi khám lại và kết quả cho thấy cơ địa của cô đã cải thiện. Và cô đã tự chữa khỏi dị ứng với lông mèo. Bùi Thanh Từ cúi mắt, nhìn Thịnh Thanh Lê cẩn thận đưa tay ra, thử chạm vào má của giải thưởng. Khi thấy nó phản ứng lại, cô mới mở tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Meo, giải thưởng ngẩng đầu lên, cọ vào lòng bàn tay của cô. Trời ơi, Thịnh Thanh Lê không thể kiềm chế được mà thốt lên. Mày ngoan quá, giải thưởng dường như hiểu được lời cô nói, càng tỏ ra thân thiết hơn với cô. Bùi Thanh Từ đứng bên cạnh nhìn cảnh hai người một mèo tương tác, khẽ mỉm cười, không vạch trần sự giả vờ ngoan ngoãn của giải thưởng. Giải thưởng là một con mèo rất tinh tế. Nó luôn tỏ ra hiền lành với những người xinh đẹp. Hơn nữa, nó vẫn nhớ Thịnh Thanh Lê là chủ nhân đầu tiên của nó. Sau một lúc, khi Thịnh Thanh Lê và giải thưởng đã tương tác đủ, Bùi Thanh Từ lên tiếng. Thịnh Thanh Lê, cô đang ngồi xổm vuốt ve giải thưởng, ngước lên nhìn anh, gì thế? Cô không vui lắm khi bị Bùi Thanh Từ cắt ngang cuộc gặp gỡ với giải thưởng. Thấy được sự không hài lòng của cô, Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng nói, em định ngồi ở đây với nó đến bao giờ? Thịnh Thanh Lê, nếu Bùi Thanh Từ không nhắc nhở, có lẽ cô đã quên mất rằng họ vẫn đang đứng trước cửa phòng khách sạn. Suy nghĩ vài giây, Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu lên, sao anh lại đưa nó đến đây? Nó ở nhà quá nghịch, Bùi Thanh Từ ngắn gọn trả lời. Thịnh Thanh Lê gật đầu, nghĩ đến việc một số vật nuôi khi rời khỏi môi trường quen thuộc sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở với người lạ. Cô không suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên nhớ ra một chi tiết quan trọng khác. Nó được vận chuyển đến đây à? Nghe vậy, Bùi Thanh Từ liếc cô một cái. Không phải, Thịnh Thanh Lê chớp mắt bối rối. Bùi Thanh Từ giải thích, Phương Hướng Vinh tự lái xe đưa nó đến đây, nghe vậy. Thịnh Thanh Lê chậm rãi, à, một tiếng, rồi ngập ngừng hỏi, từ Bắc Thành đến An Thành, lái xe cũng phải hơn 1000 cây số chứ. Bùi Thanh Từ ừ một tiếng, anh ấy thích lái xe. Thịnh Thanh Lê gật gù, hóa ra là vậy, Phương Hướng Vinh thực sự có tinh thần tốt. Có thể lái xe hơn 1000 cây số để đưa một chú mèo đi cùng. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ chỉ nhàn nhạt đáp lại. Anh liếc nhìn giải thưởng vẫn đang cọ vào ống quần của cô. Giọng nói trầm lắng, nó không thể ở ngoài quá lâu. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Tại sao? Thông thường, mèo nhỏ thường sợ ra ngoài. nhưng cũng có một số chú mèo lại thích đi ra ngoài. Giải thưởng không hẳn thích ra ngoài, nhưng nó cũng không sợ điều đó. Nó vốn là mèo hoang từ nhỏ, nên việc ra ngoài không làm nó lo lắng. Nó không sợ, chỉ thỉnh thoảng lười biếng, không muốn ra ngoài mà thôi. Thịnh Thanh Lê đã biết điều này từ lâu. Bùi Thanh Từ cúi mắt, em định ngồi ở đây với nó mãi sao? Thịnh Thanh Lê không muốn. Lúc này hành lang chỉ có hai người và một con mèo nên không vấn đề gì. Nhưng tối nay có thể sẽ có khách khác xuất hiện. Suy nghĩ một lát, Thịnh Thanh Lê bỗng đổi giọng hỏi. Lúc ở đoàn phim anh nói là nó muốn gặp em đúng không? Bùi Thanh Từ khẽ nhớn mày, gật đầu một cách thản nhiên. Sao vậy? Vậy anh đưa dây dắt mèo cho em đi. Thịnh Thanh Lê chìa tay ra. Em sẽ đưa nó vào phòng em chơi một lát. Tối muộn em sẽ trả lại cho anh. Dù sao phòng của họ cũng đối diện nhau. Rất tiện, Bùi Thanh Từ. Anh cúi mắt nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Đôi mắt khẽ động, em chắc chứ? Thịnh Thanh Lê thắc mắc. Có gì mà không chắc? Bùi Thanh Từ nhắc nhở. Phòng em không có đồ chơi mà nó cần đâu. Thế anh mang đồ chơi từ phòng anh sang đây đi. Thịnh Thanh Lê không muốn đôi co với anh, liền cúi người bế giải thưởng lên, lấy thẻ phòng từ trong túi mở cửa, rồi quay lại nói, nhanh lên nào, chắc nó cũng không cần nhiều đâu. Anh chỉ cần mang một cây gậy đồ chơi cho mèo là được, nói xong. Thịnh Thanh Lê bế giải thưởng vào phòng và đóng cửa lại ngay sau đó. Nhìn cánh cửa vừa khép lại và bị bỏ lại ngoài phòng, Bùi Thanh Từ bật cười vì tức. Một phút sau, chuông cửa vang lên. Thịnh Thanh Lê ôm giải thưởng ra mở cửa. Đưa cho em đi. Bùi Thanh Từ đặt cây gậy đồ chơi vào tay cô. Ngón tay anh vô tình chạm vào tay cô, để lại một cảm giác ấm áp và tê nhẹ. Thịnh Thanh Lê khẽ run mi, theo phản xạ rụt tay lại. Anh làm gì vậy? Cô ngước lên lườm anh. Cô khó mà không nghi ngờ rằng Bùi Thanh Từ cố ý làm vậy. Bùi Thanh Từ tỏ ra ngạc nhiên. Cái gì? Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, Thịnh Thanh Lê chợt tự hỏi liệu mình có nghĩ quá lên không? Không có gì. Cô cầm lấy gậy đồ chơi và lại đóng cửa lần nữa. Lần này, Bùi Thanh Từ không còn cảm thấy bực bội nữa. Anh đứng im tại chỗ một lúc lâu, khẽ nhếch môi cười nhẹ. Bên trong phòng, Thịnh Thanh Lê, người đã có kinh nghiệm chăm sóc động vật, chơi với giải thưởng một lúc mà không gặp khó khăn gì. Giải thưởng ngoan ngoãn và quấn quýt hơn nhiều so với những con mèo khác mà cô từng gặp. Thịnh Thanh Lê đi đến đâu, giải thưởng theo đến đó, cứ như một cái đuôi nhỏ. Sau khi chơi với giải thưởng bằng cây gậy đồ chơi một hồi, Thịnh Thanh Lê nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại ra quay video và gửi cho Lê Ngữ Vi. Lê Ngữ Vi đáp lại ngay lập tức, Thịnh Thanh Lê. Cậu không nhận ra à? Đây là giải thưởng mà. Lê Ngữ Vi, không, mình nhận ra nên mới bối rối thế này. Giải thưởng sao lại ở chỗ cậu? Cậu về Bắc Thành rồi à? Hay là cậu và Bùi Thanh Từ lại lén lút bên nhau? Hôm qua hai người họ còn đang chiến tranh lạnh mà. Thịnh Thanh Lê không khỏi phục trí tưởng tượng của Lê Ngữ Vi. Cậu đang nghĩ gì thế? Làm sao có thể? Thịnh Thanh Lê, quản lý của Bùi Thanh Từ đến An Thành thăm đoàn phim, tiện thể mang giải thưởng theo. Lê Ngữ Vi, thế tại sao giải thưởng lại ở chỗ cậu? Cậu đang ở cùng Bùi Thanh Từ à? Thịnh Thanh Lê, tất nhiên là không. Mình chỉ mượn giải thưởng về chơi thôi. Lê Ngữ Vi, Lê Ngữ Vi, mấy năm không gặp, Bùi Thanh Từ lại khôn ngoan hơn nhiều rồi. Thịnh Thanh Lê chắc chắn không phải đối thủ của anh ấy. Thịnh Thanh Lê không để tâm đến câu nói đó của cô, mà nhấn mạnh, cậu vẫn chưa khen giải thưởng đâu đấy. Nó dễ thương đúng không? Lê Ngữ Vi, ừ, dễ thương dễ thương. Thịnh Thanh Lê, cậu thật qua loa. Lê Ngữ Vi định nói thêm điều gì đó, nhưng trợ lý gọi cô đi làm việc, không còn cách nào khác. Cô vội vàng nhắn lại, cậu đừng để một con mèo lừa gạt đấy nhé. Mình đi quay phim trước. Tôi nói tiếp, nhìn thấy tin nhắn của Lê Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê không khỏi thấy buồn cười. Cô nghĩ thầm, làm sao mà cô lại dễ bị lừa như vậy? Kết thúc cuộc trò chuyện với Lê Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê mở tin nhắn WeChat của Lâm Lâm. Xem mèo không, khi ai đó mới có một chú mèo dễ thương và quấn quýt. Người ta thường có cảm giác muốn chia sẻ ngay với cả thế giới. Thịnh Thanh Lê cũng không ngoại lệ. Lúc này, cô chỉ muốn cho mọi người biết rằng trong phòng cô có một chú mèo. Và đó là chú mèo rất ngoan, thích được cưng chiều. Tất nhiên, cô cũng có chừng mực. Cô chỉ chia sẻ điều này với những người bạn biết về mối quan hệ trước đây của cô và Bùi Thanh Từ. Lâm Lâm có lẽ đang bận nên không trả lời tin nhắn của cô. Vì thế, Thịnh Thanh Lê ôm giải thưởng trong lòng, nằm dài trên sofa, xoa đầu nó và nói, họ không để ý đến mày, lần sau chúng ta cũng không để ý đến họ nữa. Giải thưởng dường như hiểu được lời nói của cô, nó nằm lên ngực cô và kêu, meo meo meo, không ngừng, có lẽ vì chơi với gậy đồ chơi mệt mỏi. Nó nằm trên ngực Thịnh Thanh Lê, chẳng mấy chốc đã ngủ say, thậm chí còn bắt đầu ngáy nhẹ, nghe tiếng ngáy khe khẽ. Thịnh Thanh Lê không khỏi bật cười. Bất ngờ, điện thoại vang lên tiếng. Tinh, cô mở điện thoại ra xem. Đó là tin nhắn từ người ở phòng đối diện. Anh có việc phải ra ngoài một chút. Khi nó muốn ăn hoặc đi vệ sinh, nó sẽ cào vào quần em để báo hiệu. Lúc đó em mang nó về phòng anh nhé. Giải thưởng là một con mèo rất thông minh và sạch sẽ. Chiều nay, Bùi Thanh Từ đã chuẩn bị sẵn sàng chậu cát và đồ ăn cho mèo trong phòng của anh. Căn hộ họ ở đủ rộng rãi. Nuôi một chú mèo nhỏ như giải thưởng ở đây cũng không vấn đề gì. Đọc xong tin nhắn, Thịnh Thanh Lê liền trả lời ngay. Làm sao em đưa nó về được? Cô không có thẻ phòng của anh. Bùi Thanh Từ, em ra ngoài lấy thẻ phòng của anh nhé. Thịnh Thanh Lê ngừng lại một chút, nhìn vào tin nhắn, rồi nhìn giải thưởng đang ngủ ngon lành trên ngực mình. Cô đáp, anh kẹp thẻ qua khe cửa nhé. Giải thưởng đang ngủ trên người em, nếu em di chuyển nó sẽ tỉnh dậy. Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê, nó đang nằm ngủ trên người em. Em không thể nhúc nhích. Bùi Thanh Từ, anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu, rồi đưa tay day chán. Trong đầu không khỏi tưởng tượng đến cảnh giải thưởng nằm ngủ trên ngực Thịnh Thanh Lê. Yết hầu của Bùi Thanh Từ khẽ động, đôi mắt tối sầm lại. Anh cúi đầu nhắn tin, đừng quá nuông chiều nó. Thịnh Thanh Lê, em thích thì em chiều. Bùi Thanh Từ không biết phải nói gì thêm. Ngay lúc này, anh cảm thấy có chút hối hận vì đã để Phương Hướng Vinh mang giải thưởng đến An Thành. Cách chương.